Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 373, Ma Kiếp. Nhưng bọn hắn 7 người hợp lực một kích lại không thể lật lên bất luận cái gì bọt sóng. Kiếm mang phá vỡ mà vào Phật trưởng trong trực tiếp mất đi hành tích. Phảng phất là bị cắn nuốt, không đợi Hồng Năm hơn đám người xuất thủ lần nữa. Phật trưởng đã triệt để đè xuống. Hồng Năm hơn mấy người chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Mắt tối sầm lại liền mất đi chi giác. Cao Tiệm Ly lúc này tu vi đã đến một cái mịt mờ không lường được tình trạng. Mấy cái này ngay cả thần cảnh cũng không tu thành người. Ở trong tay hắn thực sự là dường như con kiến hôi. Cuối cùng Cao Tiệm Ly không có giết bọn hắn. Chỉ là mang đi nhất đạo tử kim kiếm mang. Đây chính là hắn lần này tới trước mục đích. Sát sinh phóng sinh đều là khi hắn tâm nhất niệm. Hắn hôm nay tâm linh không phải thiện không phải ác, không phải hảo không phải hư, cũng không có thể lấy thế nhân chi nhãn quang trắc lượng. Hắn lúc này tâm tình cùng trương đạo nhất loại lại tựa như đều là cái loại này tất cả do tâm người. Như Lai cửu niết, cửu niết sau đó hắn đến tột cùng là Cao Tiệm Ly, vẫn là Như Lai, ngay cả chính hắn cũng đã không biết. Hắn chỉ biết là hắn chính là hắn. Trong lòng của hắn không có bất kỳ lo lắng. Kiếm mang tới tay, hắn dùng cái này kiếm mang vi dẫn, bắt đầu thôi toán ngũ hành tinh thạch vị trí. Ngũ hành tinh thạch chính là thiên địa thai nghén sinh ra một bộ kỳ bảo, chính là cùng chú thành thất kiếm thần thiết đồng nguyên vật. Chỉ là thần thiết chia ra làm thất, trong đó thần tủy đã mất, chỉ có lấy thất bộ kiếm pháp mới có thể bổ đủ. Thất kiếm kết hợp có thể dẫn động trong thiên địa một loại sức mạnh kỳ diệu. Này loại sức mạnh phẩm chất cực cao. Đây cũng là vì sao thất kiếm kết hợp sau đó thần uy vô lượng nguyên nhân. Mà lần này hắn lấy cái này đạo kiếm mang chính là vì tìm ngũ hành tinh thạch nhà vị trí. Cái này lưỡng chủng đông tây đồng nguyên mà sống. Trong đó có nào đó khó có thể chặt đứt liên hệ. Muốn với thế gian tìm được ngũ hành tinh thạch. Thiên ngoại thần thiết chi thần tùy ắt không thể thiếu. Ngũ hành tinh thạch có thể mở ma giới cửa. Hôm nay đế thích thiên đại thế lấy thành. Ta nếu muốn ngăn trở bên ngoài thành đạo, thì phải mượn ngoại lực. Đang đuổi hướng ngũ hành tinh thạch cất giấu chi địa lúc, Cao Tiệm Ly trong lòng nói nhỏ. Hắn có thể cảm ứng được hôm nay trương đạo nhất tu vi đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Liền liền thiên địa bổn nguyên đều đã bắt đầu bị hắn ăn mòn. Cao Tiệm Ly lấy thần chiếu dọi bổn nguyên. Không thể nghi ngờ là phát hiện điểm này. Lấy hắn truyền thừa từ Đại Nhật Như Lai mắt thấy có thể biết được. Loại tinh thần này ý chí đã đến một loại không thua với Đại Nhật Như Lai bản thể tình trạng. Nếu cùng hắn chính diện chống đỡ, hắn không có bất kỳ cơ hội thắng. Nhất vận một kiếp. Liền ngay cả này khó có thể tưởng tượng đại năng thành đạo đều hữu chủng chủng kiếp nạn. Ngay cả đại thiên thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo đều có thiên ma ngăn trở lộ. Làm sao huống hắn đế thích thiên. Lần này ta liền biến thành đế thích thiên nhân kiếp. Xem kết quả một chút là ngươi mạnh. Vẫn là cướp cường. Trong lòng ý niệm trong đầu cực nhanh chuyển động. Nhưng Cao Tiệm Ly thần sắc lại không có nửa điểm biến hóa. Như Lai cửu niết. Đem tim của hắn linh trí tuệ đổ lên một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Sâu nhược uyên hải, khó có thể chắc lượng. Trong một ngày, Cao Tiệm Ly lấy phá hư cực nhanh, đi khắp thần châu đại địa, với từng cái thường nhân khó có thể đến kỳ địa hiểm địa. Hắn rốt cục tìm đủ trong truyền thuyết ngũ hành tinh thạch. Đây là mở ra ma giới cửa chìa khóa. Nếu không có vật ấy, trừ phi hắn thành tựu đạo cảnh. Bằng không hắn không có bất kỳ cơ hội vào nhập ma giới. Bởi vì, này ngũ hành tinh thạch cùng kia thiên ngoại thần thiết kỳ thực đều là ma giới bổn nguyên một bộ. Phận, từng có nhân loại cao thủ đánh nhập ma giới. Có thể dùng ma giới bị hao tổn. Bổn nguyên thất lạc, chỉ bất quá thiên ngoại thần thiết chỉ là một ít biên giác. Ngũ hành tinh thạch mới là bổn nguyên. Từ đó ma giới phong bế không ra. Vô luận là ma giới trong ma đầu, vẫn là nhân gian cao thủ đều không thể ở ma giới cùng nhân gian trong lúc đó ghé qua. Mà muốn nhập ma giới, chỉ có lấy bổn nguyên mở bổn nguyên, dùng cái này hình thành thông lộ, phá vỡ hư không. Cao Tiệm Ly hướng Minh Minh không lường được nhất phương hư không đi. Nơi đó là giới này hư không chỗ sâu nhất. Trong đó có ba quang đoàn đang phun ra nuốt vào thần lực. Nở rộ vô lượng quang thải. Đây chính là cửu không vô giới. Kiếm giới cùng ma giới. Chỉ bất quá so sánh với ma giới. Mặt khác hai cái quang đoàn khí tức muốn nếu thượng vô số. Tục truyền ma giới chính là càng cao tầng thứ thế giới rơi xuống một mảnh vụn. Ở thêm thượng nhân tâm quỷ vực sinh ra vô lượng tà khí là ma giới cắn nuốt. Sở dĩ có thể dùng lúc này ma giới nếu so với còn lại hai giới cường đại thiên gấp trăm lần. Hùng hậu như vậy bổn nguyên. Đã đầy đủ ta cùng với đế thích thiên phân cao thấp. Lập với trong hư không? Cao Tiệm Ly nỉ non. Hắn có thể cảm thụ được ma giới cường đại. Mà đây chính là mà hắn cần. Ma giới càng mạnh. Hắn phần thắng lại càng lớn. Hắn muốn xoay vận mệnh. Cải biến đã định tương lai. Đây là bước đầu tiên. Tuyết nữ, chờ ta. Lúc này Cao Tiệm Ly không hề bận tâm, trong lòng đột nhiên thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Bất quá cái ý niệm này thoáng qua gần diệt. Hắn cũng lần thứ hai trở lại vô đạo vô ngã tâm cảnh. Không bị các loại tâm tình sở nhiễu. Ngẩng đầu lên đem ngũ hành tinh thạch đánh nhập ma giới. Đại biểu ma giới chùm sáng một trận dung chuyển. Mượn cơ hội này, Cao Tiệm Ly trực tiếp trốn vào trong đó. Gì, lúc này đang ở Côn Lôn luyện bảo Trương Đạo máy động nhưng cảm ứng được thiên địa này dị động. Nhất thời có chút kinh nghi, ma giới dĩ nhiên mở. Là ai? Lúc này hắn phân ra một luồng ý chí. Trực tiếp phá nhập ma giới chỗ ở hư không. Nhưng lúc này ma giới đã lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Cho dù là hắn cũng không thể mạnh mẽ đục lỗ ma giới. Đây là ta cướp. Trong lòng của hắn nổi lên một chút rung động. Nhất thời một điểm linh quang hiện lên. Lấy hắn lúc này tâm tình đã sớm siêu việt cái loại này thành tâm thành ý chi đạo có thể tiên tri. Tình trạng, đến bây giờ hắn chỉ kém một chút có thể đạt được tiểu thiên khăng khít cảnh. Cảnh này khiến tâm linh của hắn nhạy cảm dị thường. Thậm chí có thể chứng kiến vài phần tương lai hình ảnh. Cái gọi là tiểu thiên khăng khít là một loại tâm linh thành tựu. Nếu thành này ký, thì tiểu thiên thế giới trong phàm niệm tình hắn tên giả. Hoặc thầm nghĩ khởi hắn giả. Hắn đều có thể sinh lòng cảm ứng. Thậm chí có thể đánh xuống ý chí hóa thân. Dùng cái này đánh chết địch nhân. Bất quá cái này loại năng lực cũng chỉ có ở bổn nguyên yếu tiểu thiên thế giới trong mới có này. Thần uy, mà ở trung thiên đại thiên thế giới. Nguyên nhân bổn nguyên quấy dày. Hậu thế giới áp chế. Cái này loại năng lực sẽ nghìn vạn lần bị nhược hóa. Mà trong truyền thuyết quả kỳ đại năng tâm tình đều là đến một cái đại thiên khăng khít tình trạng. Ở đại thiên thế giới trong phàm là có cảm niệm đặt tên kiêng kỵ già. Đều sẽ bị cảm ứng. Mà cửu giai vô thượng đại năng. Có người nói đã là đến một cái có thể đánh vỡ hỗn độn ngăn trở tình trạng. Vô luận thân ở đất. Hay hoặc là quá khứ vị lai. Chỉ cần niệm kỳ danh. Bên ngoài đều có thể sinh lòng cảm ứng. Trừ phi có ngang hàng đại năng xuất thủ che lấp. Bằng không hết thảy đều đem không chỗ có thể ẩn giấu. Ta nếu thành đạo, chắc chắn ma đầu ngăn trở lộ. Cái này cũng hợp đại đạo. Chính là ma kiếp, còn không làm gì được ta. Ý chí trở về, Trương Đạo nhất lòng trung chuyển quá một cái ý niệm trong đầu. Lão sư, mới vừa rồi hình như là ma giới dị động. Lúc này Doanh Chính cũng phát hiện trong thiên địa dị động. Đó là của ta ma kiếp. Ngươi không cần phải xen vào hắn. Trương Đạo khoát tay chặn lại nói. Vật ấy còn có 3 ngày là có thể thành hình. Đến lúc đó đã đem là ngươi chứng đạo lúc. Ở đạo trong lửa. Này thời thần tọa đã hóa thành lớn gần trượng tiểu. Trên đó thần quang trọc. Thấm nhuần đại thiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.